truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 46. Ta nhân gào khóc như vậy, làm cho Lục Linh Lùng khiếm sợ lo lắng một vàng. Đang muốn an ủi tạ nhân, nhưng mà nhìn biểu hiện của tạ nhân, liền biết những gì Giang Diệu nói đều là sự thật. Tạ nhân thực sự trộm cắp này nọ. Lục Linh Lùng thu tay về, theo bản năng cánh xa tạ nhân một bước. Mộng bộ dáng muốn cùng nàng phân biệt rõ ràng. Nàng là tông nữ bảo bối của tiên vương, giao du cùng tạ nhân thân phận thấp kém, vốn đã khiêm tốn hạ thấp thân phận. Chỉ vì Lục Linh Lung nghe nói, tạ nhân sinh ra ở dòng dõi thư hương thế gia thế vẫn tính là có chúng thể diện, nên mới đồng ý giao du với nàng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ta lại là người có tay chân không sạch sẽ. Lông mà Lục Linh Lung chợt nhíu lại, phản phớt như là nhìn thấy cái vật bẩn thỉu lắm. Mẫu thân mạnh thị của Lục Linh Lùng lúc trước cũng đã từng trừng phạt mấy cái nha hoàng tay chân không sạch sẽ. Xem ra ở trong mắt Lục Linh Lùng, ăn cắp này nọ quả thật là tội án tày trời. Thật ra phản ứng của Lục Linh Lùng Giang Diệu đã dự liệu sẵn rồi. Vừa nghe tạ nhân trộm cắp này nọ, liền bày ra bộ dáng vội vã muốn trụ sạch quan hệ. Làm gì có bộ dáng muốn bảo vệ như vừa rồi. Nghe được tiếng khóc thất thành, là Thanh Nha đi cùng Tạ Dương Nương đến, nhất thời lo lắng đến mức sắp khóc. Lục Linh Lung dẫn Tạ Nhân đi Cẩm Tú Phường, Thanh Nha liền cảm thấy việc này không thích hợp cho lắm, bèn vội vã cho đi nói cho Tạ Dương Nương biết. Tạ Dương Nương nghe được chuyện này, tất nhiên không kịp chế nổi, vội vàng tới đây. Bây giờ Tạ Dương Nương là phụ nữ có thai, Thanh Nha nhìn thấy nàng bước nhanh như vậy, tim đều muốn dâng lên cổ. Tạ Nhi Nương là tâm can bảo bối của Giang Tam gia, nếu như xảy ra chuyện gì, cái mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn. Tạ Nhi Nương nhìn mặt mũi mũi đầy nước mắt, tim đều mềm nhũn ra. Băng biểu đem Tạ Nhân ôm lấy nói, đừng khóc đừng khóc, tỷ tỷ ở đây, có tỷ tỷ ở đây. Nói xong, cám mình cũng không nhịn được khóc lên. Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên đã kinh động đến Kiều thị. Giang Diệu thấy mẫu thân của mình đến đây, mềm nhũng kêu một tiếng nường. Kiều thị đem khuê nữ ôm vào trong lòng ngực, nước mắt nhìn Tạ Nhân với Tạ Di Nương khóc sức mướt. Mà liệu cao lại, cũng hiểu sơ một chút, đến tục cùng là chuyện gì xảy ra. Lão thái thái đã lên tiếng, mà Tạ Nhân này còn dám tới, không ngờ lá gan nàng thật lớn. Kiều thị cùng với Thích thị, chính thê của Giang Tam gia coi nhau như tỉ muội thân tình. Đối với Tạ Di Nương giống như đóa hoa bạch liên nhù nhù nhược nhược này, tất nhiên nàng không tin lắm. Hôm nay sinh thần khuê nữ bảo bối của nàng, ngược lại tiếng mũi hai người này rất khéo, ôm nhau khóc sướt mướt như mưa. Những người mà không biết, còn tưởng rằng nàng bắt nạt các nàng. Kiều thị vẫn không hề nể mặn của Giang Tam gia để hòa nhã với Tạ Di Nương. Dù sao cái bà nên cho, cũng đã cho xong. Kiều thị nói, Tạ Di Nương, ba mau đem mỗi mỗi người trở về đi. Hôm nay ta làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nó cho lão thái thái biết, chuyện này sẽ không để yên đâu. Trấn quốc công phủ rất chú ý quy củ, quy nghiêm của lão thái thái không thể xâm phạm. Nếu như lão thái thái biến tại Di Nương xem lời nói của bà như gió thoảng bên tai, tránh không được hai mẹ con Giang Tam gia và lão thái thái cãi nhau một phen. Tại Di Nương cảm động đến rơi nước mắt, liên tục nói, thiếm thân biết rồi, đa tạ đại phu nhân. Nước mắt che kín trên mặt Tại Di Nương, dáng dấp như liễu rủ trong gió, giống như người yếu ớt. Tính tình Kiều thì ngay thẳng, không ưa dáng vẻ này của Tại Di Nương cho lắm. Cái đầu nhỏ của Tại Nhân trông ở trong ngực Tại Di Nương thương tâm nức nở. Tại Di Nương động viên một trận, liền ôn nhu nói, nhân nhì, tỷ tỷ đưa người qua về, đừng khóc nhé. Nàng cầm khăn tay lao nước mắt cho Tạ Nhân, chuẩn bị nắm tay Tạ Nhân kéo ra ngoài. Không ngờ Tạ Nhân lại không chịu, nàng gắt gao cắn môi, khắp đến đỏ phần phần hai mắt, nhìn về phía Giang Diệu, chỉ vào nàng nói, ta chán ghét người, ta chán ghét người. Dù sao, nàng cũng là hài tử choai choai, trong lòng làm sao chịu nổi. Hơn nữa, lo chuyện mất mặt như thế này, dù là người lớn cũng khó có thể khống chế.

Nguyên Bảo cũng muốn. Kỳ Nguyên Bảo chạy đến bên người Giang Diệu, đem con mặt trắng trẻ mập mạp của mình đưa tới. Giang Diệu không có từ chối, hơi cong môi chuẩn bị hôn một cái. Nhưng mà Lục Lù ở bên cạnh vườn tài, lập tức đem Kỳ Nguyên Bảo nâng lên. Kỳ Nguyên Bảo đạm đạm hai chân ngắn, gương mặt mềm màng nhìn Lục Lù. Đại ca ca. Mặt Lục Lù không có cảm xúc nổi. Ta đưa người lên xe ngựa. Kỳ Nguyên Bảo mừng sẽ không thôi, hai mắt rắn rận rừng lên. Đại ca ca vẫn luôn đối xử lãnh lãnh đạm đạm với hắn. Hắn còn nghĩ là đại ca ca không thích hắn. Gương mặt Kỳ Nguyên Bảo đều muốn cười thành đỏ hoa cốt. Ông chặn lấy cánh ta Lục Lù gật đầu nói. Được à. Đưa người đi xong, lúc này Giang Diệu mới thở vào nhẹ nhõm, trở về cẩm tú viện của mình. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Cẩm tú viện. Lúc mà chẳng vạn tối, Giang Diệu liền nghe được tin tức tại Di Nương xảy thai. Tại Di Nương vốn là mang thai trong 3 tháng đầu rất nguy hiểm. Hôm nay, ta nhân dùng sức mạnh rất lớn đẩy nàng như vậy, cái thai này không trụ nổi cũng là chuyện bình thường. Vào ngày hôm sau, Giang Tâm Gia phái người đem Tạ Nhân đuổi về Bình Châu. Lúc này Tạ Nhân Nương cũng không có mở miệng ngăn cản nữa. Đột nhiên Giang Diệu nhớ tới đời trước, Tạ Nhân không có về Bình Châu. Lần này đưa đi, sẽ là trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Nhưng theo tính tình không chịu thiển thòi của Tạ Nhân mà nói, tương lai nhất định sẽ lại quay về. Có điều, đó cũng là chuyện của tương lai, nàng sẽ không sợ đâu. Đi cũng được. Nàng đỡ phải nhìn thấy chướng mắt thèm. Nghĩ như vậy, Giang Diệu liền cầm bút tiếp tục vẽ tranh. Nàng yêu thích viết chữ, cũng yêu thích vẽ vời. Bây giờ cánh tay của tiểu nữ hoa 6 tuổi không được linh hoạt cho lắm. Nhưng mà nhờ lúc vẽ họa tiết đơn giản, quá thật rất thừa sức nàng. Mà giờ khắc này, Giang Diệu vẽ một bức tranh. Phải là một người thiếu niên cao cao gầy gầy, trên cổ cộng một tiểu nữ hoa mập mạp. Hai người đều cười rất vui vẻ. Môi Giang Diệu cong cong, trong lòng lại rất vui vẻ. Tương lai Lục Lù đắc thế, trở thành người đứng đầu có quyền và thực lực trong tay nhiều nhất nước Đại Lương. Có lẽ cũng sẽ không chơi đùa cùng tiểu nha đầu như nàng nữa. Nhưng khi đó, lúc mà nàng nhìn thấy bức họa này, còn có thể cố gắng tự nói với mình. Nhìn đi, vị vương gia lòng dạ độc ác này, nàng đã từng cưỡi qua đấy. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, mạng trà khúc kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 47. Những ngày cuối đông ở Vọng Thành Cực Lành, chỉ mới đầu tháng chạp, trong vòng Giang Diệu đã phải đốn địa long. Tức trời lạnh lẽo, tất nhiên Kiều Thị cũng không muốn khuê nữ lại đi ra ngoài chơi đùa. Thật may, Giang Diệu là hài tử ngoan ngoãn, các người đi theo tiên sinh động sánh tập phía. Giang Diệu thông minh từ nhỏ, thường xuyên được tiên sinh kích lệ, trong lòng Kiều Thị rất là vui mừng. Có một ngày kia, Giang Diệu đang tập trung luyện chữ, lại nghe được có âm thanh bên ngoài. Nhìn sáng trời này là ba ca ca của nàng trở về. Giang Diệu đặt bút xuống, nhìn thấy Giang Thừa Ngạn mặn ác chồng bông mà xanh đậm bước vào. Gương mặn tuấn tú cùng chóp mũi của Giang Thừa Ngạn có chút đỏ ửng, há miệng tỏ ra làn khói trắng. Nhìn thấy mũi mũi mình, mới từ trong lòng ngực lấy ra một món đồ đựng giấy dầu bọc lại. Như hiến vật quý đưa tới trước mặt Giang Diệu, nhảy mắt nổi. Đón xem, tâm ca mang cái gì cho mũi nào. Hôm nay, Giang Diệu mặn vé sa tanh nhỏ màu đỏ như son, điểm thêm dây kim tuyến vàng rồng, gò má hiện ra vẻ hồng hào, nhăn nhóm ngay thời đáng yêu. Âm thanh nàng ngọt ngào, cười già nổi. Là khoai năng nướng, với hạt dẻ ngào đường. Giang Thừa Ngạn nhíu mày làm bầm nổi. Lại đúng đúng. Giang Diệu tươi cười nói. Mùa này thơm như vậy, nếu muội không ngửi ra, đó mới là kỳ quái. Khoai năng nướng thơm nồng vị ngon đặc biệt mê người. Dù Giang Diệu không thăm ăn, người cũng có chúng không chịu được, gọi vả dục. Giang Thừa Ngạn mở ra giấy dầu, chia một nửa củ khoai lang nướng, thổi mấy cái, mới đưa đến bên miệng của mùi mùi nổi. Đây, có chút nóng, ăn chậm một chút. Khoai lang nướng vàng rợt, lại mềm nhũn, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Giang Diệu há miệng cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, liền bắt đầu há miệng hà hơi, giơ tay quạng quạng rẽ bên miệng mấy lần. Đã nói là chậm một chút, nóng chứ, Giang Thừa Ngạn đau lòng nói. Đang ở bên cạnh Lộng Hạng Dễ Ngao Đường, Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa vội vã vươn người sang thổi thổi cho mùi mùi. Giang Diệu cười lắc đầu một cái. Mũi không sao. Nàng chép chép miệng, nói với Giang Thừa Ngạn. Thật ngon, còn muốn ăn nữa. Nhìn mũi mũi không sao, tất nhiên ba huynh đệ cũng yên tâm. Giang Thừa Ngạn cầm khoai lang nướng trong tay, không nhìn được, năng nắng chấp mũi ẩn lên của mũi mũi mình. Vốn chấp mũi nàng trắng nõn, nhưng bị ngón tay đầy than của Tâm Ca làm cho đen xì. Giang Thừa Ngạn thấy mũi mũi không hề phát hiện, chỉ hai lòng ăn khoai nướng với hai người huynh đệ kia đang yên lặng lộn hẳn dĩa ngào đường. Lúc này mới nhấp miệng lên, kìm nén tiếng cười. Giang Thừa Ngạn nói, ăn khoai lang nướng cũng rất tốt cho thân thể. Nếu như Diệu Diệu thích ăn, mấy ngày nữa Tâm Ca lại mua cho muội. Giang Diệu hài lòng cảm ơn ca ca, sau đó mới cầm một hạt dẻ vàng ươm đã được lột sẵn, mượn hòa hiến Phật nhắn vào trong miệng Giang Thừa Ngạn. Dù sao, mình cũng có tới ba ca ca, không được bên trọng bên khinh. Giang Diệu cầm thêm hai cái nữa, đưa đến trong miệng nhị ca và đại ca. Bốn huynh muội ở trong phòng ăn thật ngon, kêu thị từ bên ngoài đi vào. Vừa bước vào trong, liền ngửi được mỏng lụa hương thơm. Ba huynh đệ đều quay lưng vào Mạnh, chỉ có Giang Diệu là nhìn về phía Mạnh. Ngước mắt nhìn thấy mẫu thân mình vào, Giang Diệu mới kêu lên một tiếng. Nương! Giang Thừa Ngạn cầm khoai lang nướng trong tay, vội vã muốn giấu. Lại nghe Kiều Thị ở phía sau nói. Giấu làm gì, ta đã nhìn thấy hết. Giang Thừa Ngạn quay đầu, cười nịnh nọt nhìn Kiều Thị. Cho Kiều Thị đến gần, mới thân mận đi tới bên cạnh bà nói. Nương! Hắn cầm ra một củ khoai nướng kháng từ trong giấy dầu, làm một bộ dáng hối lỗi với Kiều Thị. Nương, người có muốn ăn không? Kiều Thị lườm hắn một cái. Giang Thừa Ngạn ngượng ngùng thu tay về. Kiều Thị từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống được cưng chiều tận trời. Những món ăn đều là thứ tốt nhất. Đối với Kiều Thị mà nói, đồ ăn có thể được bà đưa vào trong miệng, đầu tiên phải đạt chuẩn. Sắc, hương, vị. Và đương nhiên, sắn chiếm vị trí hàng đầu. Tất nhiên, nó cũng có đạo lý của nó. Đó cũng là lý do mà từ trước đến nay Kiều Thị không ăn mấy thứ như khoai lang. Đang nhìn khoai nữ, chấp mũi nhỏ nhắn đen xì, ba mém còn có một vòng bụi than. Lập tức gọi Ngọc Tráng với vị Thúy bừng nước nóng đi vào. Kiều Thị vừa rớ mặn cho khoai nữ, vừa nói với ba huynh đệ. Lần sau, không cho phép các con mua những thứ đồ tào lao này cho Diệu Diệu. Giang Thừa Ngạn bất mãn cắn một miếng khoai lang nướng, nói với Kiều Thị. Nào có tào lao, rất ngon mà. Giang Diệu cũng không nhìn được nói thèm. Nữ nhi cũng rất thích ăn. Hơn nữa lần trước đại phu có nói, ăn một chút khoai lang cũng tốn với thân thể của nữ nhi. Tốn thì có tốt, nhưng mấy loại như hạt dề hay khoai lang ăn nhiều sẽ bị đánh rắm. Có điều từ nhỏ Kiều Thị là nữ nhi con nhà gia giáo, xưa nay sẽ không đánh rắm hoặc làm những hành động thô thiển như vậy. Lao xong khuôn mặt của khoai nữ bà bối, Kiều Thị vươn tay bóp mặt nàng mấy cái nói. Vậy cũng được, có điều không được ăn nhiều. Căn dặn xong xuôi, Kiều Thị nói với ba huynh đệ. Được rồi, mỗi người các con đều quay về phòng, làm bài tập đi. Giang Thừa Nhượng cùng Giang Thừa Hứa đều là học trò xuất chúng. Dù Giang Thừa Ngạn cũng rất thông minh, nhưng đại khái chỉ là con vạc. Bài tập về nhà, nếu đem so với hai vị ca ca, thì vẫn chênh lệch một đoạn dài. Tất nhiên Giang Thừa Ngạn hiểu được, lời này là chuyên dùng để nói cho hắn nghe. Giang Thừa Ngạn chuẩn bị đi, mới nháy nháy mắt với mùi muội. Ngày mai Tâm Ca lại mua cho muội. Giang Diệu ngửa đầu cười đến vui vẻ. Tam ca thật tốt. Tâm Giang Thừa Ngạn đắng ý một trận, sau đó bị ánh mắt như trào của mẫu thân nhìn qua, lập tức rụng cổ một cái, theo hai ca ca rời đi. Kiều Thị cho Ngọc Trác đem khoai nướng và hạt dẻ ngao đường trên bàn dọn dẹp xong xuôi. Giang Diệu cũng không ngăn cản. Rồi đến khi thấy Ngọc Trác ngay cả cái trống bổi cũng muốn mang đi luôn, thì Giang Diệu mới không nhìn được nổi. Ngọc Trác tỉ tỉ, cái trống để ở đó là được rồi. Ngọc Trác gật đầu đồng ý, không mang trống bổi trên bàn đi nữa. Kiều Thị đi tới cầm trống bổi lên, chuyển động qua lại,

đi hay không cũng không quan trọng, bà không muốn tôn nữ mạo hiểm như vậy. Lão Thái Thái nói, thôi, bên ngoài trời lạnh lắm, cho nên ta tự mình đi thăm, ngươi mang theo Diệu Diệu trở về đi. Giang Diệu nhìn thấy mình không được đi, với vàng ngồi ở bên cạnh lão Thái Thái, ôm cánh tay bà làm bụng nói, tổ mẫu, Diệu Diệu cũng muốn đi. Đang dùng tính tình đẻ con, lắc lắc cánh tay lão Thái Thái, bé mặn thành thật nói, lão Vương Phi rất tốn với Diệu Diệu. Diệu Diệu muốn đi xem bà, tổ mẫu cho Diệu Diệu đi theo nha. Tuổi còn nhỏ xíu mà đã hiểu chuyện như vậy. Lão Thái Thái không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Vương Tài lấy thêm một cái áo choàng đắp lên người nàng. Hai tự có tâm hiếu thuận là chuyện tốt. Bà cũng không muốn ngăn cản. Lão Thái Thái vuốt ve mặt công nữ, hai lòng cong môi cười. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Vào lúc lão Vương Phi bị bệnh nặng, mấy ngày này ở Tiên Vương Phủ, trông rất là quạnh quẽ tiêu điều. Ngay cả Tiên Vương xưa nay rất là phong lù, nhìn thấy mẫu thân mình bệnh nặng, cũng không muốn ra bên ngoài ăn chơi chè chén. Chứ là lão Vương Phi nhìn thấy nhi tử bấn hiếu này lại tức giận. Bà chỉ lo lắng cho một mình tôn nhi thôi. Lý Mama bước vào, nhìn thấy thế tử ngồi ở cạnh giường lão Vương Phi chăm sóc. Và đến hai tháng này, thái tử không được nghỉ ngơi một chút nào. Nhìn qua thiếu niên tốt này, gầy một vòng lớn. Lòng thái tử đau đến hỏng rồi. Phiền mắng Lý Mama đổ hòe mới nói đến chính sự. Thái tử, bên ngoài có lão thái thái và đại phu nhân của trấn quốc công phủ đến thăm. Trong phòng ấm áp dễ chịu, đang ngập mùi thuốc thoang thoảng. Dù sao cũng không tính là khó ngửi lắm, nên như gặp khánh cũng không đến nổi. Trên người lão Vân Phi được đắp kính và chiến chăn gấm thiêu mây ngủ sát. Cái Lý Mama bẩm báo mới chậm rãi mở mắt ra. Lập tức, Lulu gọi nhà một tiếng. Tổ mẫu. Lão Vân Phi gật nhà đầu nói với Lý Mama. Mời bọn họ vào đây. Lý Mama đáp vâng một tiếng, vội vàng đi ra ngoài mời đoàn người vào trong. Lão Thái Thái đi ở phía trước, Giang Diệu và Kiều Thị đi theo phía sau. Giang Diệu vừa bước vào phòng, lập tức nhìn thấy Lục Lù ở bên cạnh giường. Hắn mặc một bộ áo choàng màu xanh thẳm, cẩn thận từng ly từng tí, đỡ lão Thái Thái ngồi dậy, cầm lấy gói mềm từ tay nha hoàn đưa tới, nhét vào sau lưng lão Vương Phi. Lão Thái Thái bước qua, ngồi ở trên ghế thiều, mới trò chuyện hỏi thăm bệnh tình của lão Vương Phi một phen. Khi rằng lão Vương Phi bị bệnh nặng, nhưng xưa này tính tình dễ chịu, trên môi luôn mỉm cười với lão Thái Thái. Giang Diệu cũng bước tới gần bà. Lão Vương Phi cúi đầu, nhìn tiểu nữ hoa trước mặt thật xinh xắn, tớ hủ cùng mặt tinh xảo, khiến cho người ta yêu mến. Nhìn thấy Giang Diệu đứng bên cạnh bà, lão Vương Phi thoáng nghiêng đầu. Nhìn thấy vẻ mặt lão Thái Thái hiện lên sự lo lắng, lão Vương Phi cũng là người có tôn nhi. Tất nhiên hiểu được, bà lo lắng cũng là chuyện bình thường, mới nói với tôn nhi bên cạnh mình. Con đưa Diệu Diệu ra ngoài chơi đi. Cơ thể của Diệu Diệu ốm yếu, nếu không cẩn thận bị ta lây bệnh, sẽ không tốt. Nghe được lời này, hốc mắt lão Thái Thái cũng nóng lên. Bà cũng không từ chối, chỉ nắm tay lão Vương Phi nói. Hoa đại phu y thuật cầm mình, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Người cần gặp cũng đã gặp, Giang Diệu ngoan ngoãn bị Lục Lù nắm tay ra ngoài. Ở bên ngoài có chút lạnh, Giang Diệu theo bản năng rung lên một cái. Nàng thoáng nghiêng đầu, thấy sắc mặt thiếu niên bên cạnh không có cảm xúc, còn lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều. Bóng dĩ hắn cao cao gầy gầy, bây giờ khoảng cái áo tròn rộng, nhìn càng gầy thêm. Mà gò má tuấn tú cũng hấp đi rất nhiều. Trước mắt có quần thầm tím mờ mờ, nhưng bộ dáng có vẻ mấy ngày nay không ngủ được tốt. Nhưng mà, nghĩ đến vị lão nhân hiền lành ở bên trong kia, chỉ còn sống không đến một tháng, tâm trạng Giang Diệu có chút buồn bã. Truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả, Mạn Trà Khúc Kỳ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 48. Giang Diệu yên tĩnh không lên tiếng. Lúc này Lục Lù mới quay đầu, nhìn nàng một cái. Bình thường, tính tình Lục Lù rất là nhạt. Cái nhìn Giang Diệu mới ôn hòa được một chút. Nhưng mà hôm nay tâm tình hắn không được tốt.

Có điều sao cũng phải nói tới, chuyện này chính là một chuyện tốt. Tuổi Kiều Nguyên Bảo còn nhỏ, nhưng đối với đại ca ca Lục Lưu này, xưa nay rất là sùng bái. Mỗi lần đến Trấn Quốc Công Phủ tìm Giang Diệu, đều nhóm nhẽ muốn nàng cùng nhau đi tới Tiên Vương Phủ tìm Lục Lưu. Lúc đầu, Lục Lưu vẫn lo lắng bệnh tình của Lão Vương Phi, đương nhiên Giang Diệu sẽ không để Kiều Nguyên Bảo đến làm phiền. Nhưng ngày hôm nay Kiều Nguyên Bảo đến, Giang Diệu có cớ đi Tiên Vương Phủ cho sáng bệnh tình Lão Vương Phi. Nào nói chuyện này cho Kiều Thị cũng chỉ có thể đồng ý. Căn dặn nàng một phen, sau đó để nhóm nha hoàng Mama đưa hai người đi Tiên Vương Phủ. Hôm nay, Kiều Nguyên Bảo mặc một bộ áo bông mạc xanh lục. Vốn dĩ hẳn rất mập mạp. Hiện tại y phụng bao bọc hắn chặt chẽ, nhìn giống như quả bóng. Chỉ cần đá một cái, hắn sẽ lăn vài vòng như cái bánh xe. Đi vào Tiên Vương Phủ, Kiều Nguyên Bảo nắm tay Giang Diệu hỏi. Tiểu biểu tỷ, chờ tiếng nữa chúng ta lúc trở về, lại mua thêm khoai lang nướng nhà. Nguyên Bảo rất thích ăn. Mấy ngày này, Giang Diệu rất thích ăn khoai lang nướng. Mùa đông ăn khoai lang nóng hầm hập, lại ngon ngọt mềm mềm, đương nhiên là một sự hưởng thụ. Vừa nãy đi ngang qua sạp hàng khoai lang nướng, Giang Diệu lại cùng Kiều Nguyên Bảo mua một củ thật lớn, chia ra mỗi người ăn một nửa. Giang Diệu nghiêng đầu, quay về mặn thịt to tròn của Kiều Nguyên Bảo nói. Được, có điều không cho phép người nói cho nương, hôm nay chúng ta ăn khoai nướng. Nhìn dáng vẻ nàng thú vị như vậy, Kiều Nguyên Bảo vội vàng gật đầu. Vô cùng thần bí nháy nhá mắt nói. Được rồi, Nguyên Bảo nhất định phối hợp với tiểu biểu tỷ. Tuổi còn nhỏ xíu mà có thể dùng hai từ phối hợp này. Giang Diệu khen thưởng sơ sơ đầu Kiều Nguyên Bảo. Kiều Nguyên Bảo mang mũ có đỉnh đầu gắn lông xù xù, cùng với gương mặn trắng trẻ mập mạp, mang theo nét ngây ngô, nhìn rất là đáng yêu. Nha hoàng dẫn Giang Diệu cùng Kiều Nguyên Bảo đi tới ngọc vàng viện của Lục Lù. Bây giờ thân thể của Lão Vương Phi chuyển biến tốt. Lục Lù cũng không cần phải ở bên cạnh Lão Vương Phi cả ngày, chỉ cần mỗi ngày đi thăm vài lần. Vừa vào phòng, đã thấy Lục Lù mặn cẩm bào màu xanh ngọc, đứng trước cửa sổ. Kiều Nguyên Bảo rất vui vẻ, vơi vàng vọt tới, cười hì hì nổi. Đại ca ca, đại ca ca. Sáng mặn Lục Lù hờ hững nhìn Kiều Nguyên Bảo, sau đó nhìn Giang Diệu ở phía sau Kiều Nguyên Bảo. Tất nhiên, Giang Diệu cũng đang nhìn hẳn. So với nửa tháng trước, khi sắn của Lục Lù tốt hơn hẳn, hơn nữa trên mặt cũng ôn hòa hơn chút, nhìn không rõ người như trước nữa. Giang Diệu bé ngoan kêu một tiếng Lục ca ca. Lục Lù ôn hòa cười cười, vươn tay sờ sờ đầu Giang Diệu. Đầu nhỏ của Kiều Nguyên Bảo đưa tới, nháy nháy mắt nói. Nguyên Bảo cũng muốn sờ sờ. Lục Lù thu ta lại, không thèm sờ đầu Kiều Nguyên Bảo, đôi mắt rơi vào tay trái của Kiều Nguyên Bảo đang cầm kẹo hồ lô. Kiều Nguyên Bảo suy nghĩ rất đơn giản, lập tức bị dời đi sự chú ý, cầm cái hồ lô đưa lên như hiến vật quỷ, thanh âm non nớt nói, cho đại ca ca, rất ngọt. Kiều Nguyên Bảo là hài tử hiểu lệ phép, hôm nay đến thăm Lục Lù, trong tay còn cầm một chuỗi kẹo hồ lô làm lễ ra mắt. Lục Lù vươn tay nhận lấy, trước giờ hắn là người không thích ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay cũng rất nể tình cắn một miếng. Giang Diệu nhìn dáng dấp kia của hắn, liền biết hôm nay tâm tình của hắn rất tốt. Lù Lù ăn rất nhã nhặn, cắn một miếng cả hồ lô. Giang Diệu cùng Kiều Nguyên Bảo cũng rất ngoan ngoãn không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn hắn ăn. Bụm, bụm bụm. Lù Lù dừng ăn cả hồ lô lại, còn người đàn nhánh nhìn về phía bên phải Kiều Nguyên Bảo mập mạp. Con mắt của Kiều Nguyên Bảo trợn lên, sau đó mới phản ứng được, nhìn chầm chầm Giang Diệu, cơn mặn hưng phấn nói. Nhà nhà nhà. Tiểu biểu tỷ đánh trắm, thật là xấu hổ.